lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 667, hai súng hợp nhất. Tình huống như thế nào? Những người khác không có cảm giác gì. Chính tại đỉnh núi ao lạnh bên trong mò cá chư bát giới bọn hắn. Lại đột nhiên cảm giác đến một áp lực trầm trọng từ phía chân trời truyền đến. Dày chắc tầng mây bên trên, mơ hồ có ánh lửa hiện lên. Tựa hồ là bát quái lô trong đại trận. Bắt đầu vận chuyển, sư phụ làm, Ngao Ngọc Liệt xông ra ao lạnh. Bảo trì ở trung đẳng hình thể thân rồng một lần nữa hóa thành hình người. Chỉ sợ là, chư bát giới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sư phụ đang xông trận. Chẳng lẽ là nhấc lên những cái kia đan dược ăn không đủ nhiều. Chuẩn bị xốc người khác hang ổ. Ngoặc kép, không đến mức a. Ngao Ngọc Liệt xoa xoa mồ hôi trán nước. Cảm giác nhiệt độ tựa hồ cũng bắt đầu lên cao. Còn tốt, một lát sau, không thấy cái khác càng nhiều dị động ví dụ như quay cuồng trời đất. Sơn băng địa liệt, thậm chí thiên hỏa hàng thế. Chư bát giới suy đoán, đường lạc chỉ là đã dẫn phát lục đinh thần hỏa, cũng không có chân chính nghĩ muốn xông ra bát quái lô. Chỉ là dẫn phát lục đinh thần hỏa, không có hủy trận hủy lô đi ra ý tứ. Chư bát giới nói rằng. Lấy đường lạc đối với trận pháp quen thuộc trình độ, phá trận chính là hủy trận, mà bắt quái lô trong đại trận hủy đi, cơ bản cũng liền là hủy lô, cả hai có thể nói không có khác biệt. Sư phụ kia hắn đây là, Ngao Ngọc Liệt nghi hoặc, muốn làm cái gì, chứ bát giới nghĩ nghĩ, mãnh liệt mà vỗ tay một cái, lần trước sư phụ không phải dùng thiên lôi tôi thân rồi một hồi. Chỉ sợ nghĩ muốn càng tiến một bước. Nói đến, đại sư huynh hỏa nhãn kim tinh cũng là ở bát quái lô mặt trong luyện ra. Ngao Ngọc Liệt cũng nghĩ đến một cái khả năng. Có, vết xe đổ. Lấy đường lạc tính tình. Hoàn toàn chính xác rất có thể làm ra loại chuyện này. Vấn đề là, năm đó đại sư huynh cũng không có cứng rắn lục đinh thần hỏa. Lấy rồi xảo. Mà lại hơn phân nửa là lão quân phóng thủy. Chư bát giới hơi có lo lắng. Tình huống hiện tại nhưng cùng Tôn Ngộ Không năm đó ở bát quái lô trong không giống nhau. Chỉ là trận pháp duy trì lục đinh thần hỏa. Nói thật, bọn hắn đi vào thật sẽ bị thiêu chết a. Đường lạc không đến mức bị thiêu chết. Nhưng lợi dụng lục đinh thần hỏa tôi luyện thân thể. Đây chính là thật đùa lừa. Làm không tốt muốn trọng thương. Không hổ là sư phụ. Đi thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chư bát giới lớn tiếng nói rằng. Mặc kệ. Trước vuốt mông ngựa lại nói. Gặp chuyện không quyết như thế nào xử lý. Hết thảy sư phụ định đoạt. Chỉ cần tuân theo đầu này nguyên tắc. Như vậy đủ rồi. Ngao ô. Liền ở Ngao Ngọc Liệt chuẩn bị đuổi kịp thời điểm. Hao Thiên Khuyển từ trên trời giáng xuống, gào thét lên tiếng, cái gì, cảm giác Dương Tiễn muốn kiếm chuyện, muốn chúng ta cùng nhau đi nhìn xem. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Hao Thiên Khuyển, làm sao cảm giác được, trực giác sao, vậy liền đi xem một chút a. Chư bát giới đứng dậy, hắn mới ra thịt, đã cởi ra rồi hơn phân nửa, nhìn qua thoáng có chút khôi hài. Dù sao sư phụ này bên chúng ta cũng không giúp được một tay. Đường lạc đùa lửa, bọn hắn nhưng không có biện pháp một khối chơi. Đổi đại sư huynh đến miễn cưỡng có thể kia một thân lông đều là có thể đốt vật. Đối trên tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa cũng có chút ăn thiệt thòi. Máy bay trực thăng trên, kia hai cái người điều khiển nhìn lấy gần trong gang tấc bộ đàm lại căn bản không dám cầm ra đến. Không có chuyên môn khoang điều khiển, trong phi cơ trực thăng bộ toàn bộ đều là liên thông. Ngoài ý muốn sau lưng Mộc Dương có thể rõ ràng mà nhìn đến hai người bọn họ đang làm gì à. Hai người cũng không dám cược, bọn hắn cầm lấy bộ đàm cầu cứu thời gian sẽ so Mộc Dương giết chết thời gian của bọn hắn phải nhanh. Huống hồ, coi như thành công cầu cứu rồi lại có thể như thế nào? Mộc Dương như cũ có một số lớn thời gian giết chết bọn hắn. Nói không chừng, mặt khác một số người tâm hung ác trực tiếp đối máy bay trực thăng công kích. Để bọn hắn cùng Mộc Dương tới một cái đồng quy vu tận đâu. Hiện tại Mộc Dương thế nhưng là gia viên canh gác nguy hiểm danh sách trên cấp S. Cao nhất cảnh giới cấp bậc người, mà lại bài danh thứ hai, gần với vị kia bạch thú. Ở tại về sau, thì là song kiếm, còn có chưa từng ra tay lớn cái hai cái này thiên tiêm tinh nhân. Lấy nhân loại thân thể, lực áp thiên tiêm tinh nhân. Phần này thực lực, gia viên canh gác cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Cũng may, Mộc Dương dù sao cùng thiên tiêm tinh nhân khác biệt, có lấy thuộc về người nhược điểm, không đến mức để người sinh ra ý tuyệt vọng. Nội bộ nhắc lên, cũng không ít người biểu thị mong đợi Mộc Dương đền tội tràng diện. Vừa nghĩ tới trước kia nói chuyện phiếm, kia hai cái người điều khiển liền hận không thể xuyên trở về. Cuồng gõ những người kia đầu chó. Cái gì? Mộc Dương tốc độ có thể so sánh súng trong tay của ta càng nhanh. Cái gì Mộc Dương có thể hay không kháng trụ viên đạn? Hôm nay bọn hắn tận mắt nhìn thấy, người khác trọng thương dưới tình huống, mười mấy đem súng trường liền phát cũng có thể lấy đỡ được. Chỉ là lánh một chút Gatling mà thôi. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng liền Gatling viên đạn đều có thể đỡ được. Hai cái người điều khiển cảm giác chính mình toàn thân đều là cứng ngắc. Phi hành ước chừng hơn 2 giờ. Máy bay trực thăng đi đến một chỗ bí ẩn căn cứ trên không. Bạo lộ ở bên ngoài kiến trúc. Kỳ thực liền một cái lớn bình đài. Mặt khác cách đó không xa còn có một cái cửa lớn. Toàn bộ căn cứ đều ẩn tàng ở lòng núi ở giữa. Khó mà bị người phát hiện. Triệu Thừa Phúc ngược lại là đề cập qua có một chỗ như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn là ngồi lấy đi, lại không phải người điều khiển, căn bản không có chú ý tới phương vị. Bởi vậy Mộc Dương cũng không biết rõ nơi này đến cùng cụ thể đến cùng ở nơi nào. Mà lại từ trước đến nay phòng vệ nhất định nghiêm mật. Mộc Dương dự định là chờ thực lực lại tăng lên nữa về sau lại đi. Nói cách khác, ngược lại sẽ ở chính mình gãy ở nơi đó. Hắn lại không phải ngốc nghếch mãng phu. Nhưng bây giờ, nói không chừng muốn làm một lần ngốc nghếch mãng phu rồi. Mộc Dương nhìn một chút che kín vết rách tam tiêm lưỡng nhận đao. Hy vọng trong tay vũ khí có thể cùng hắn hết thảy trả chống đến cuối cùng. Người điều khiển âm thanh hơi có vẻ cứng đờ mà báo cáo tình huống. Thỉnh cầu hạ xuống. Máy bay trực thăng hạ xuống đến bình đài trên, bên cạnh một chỗ hình tròn địa phương, hướng về hai bên mở ra, lên xuống bình đài dẫn một đám người lên cao, rất ổn sau hướng đi máy bay trực thăng, nhìn kia vội vàng bộ dáng, hiển nhiên đã đợi không kịp rồi. Máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, đám người này liền thấy được rồi một chương bị vết máu bao trùm. Gương mặt không chút biểu tình, lập tức giật nảy mình, không chờ bọn hắn phát ra hoảng sợ gọi tiếng, một đạo màu đen tàn ảnh xẹt qua, tốt mấy khỏa đầu lâu bay trên mây xanh, người nơi này, Mộc Dương một cái đều sẽ không bỏ qua, kia hai cái người điều khiển còn không có làm được đến bạo khởi. Tam tiêm lưỡng nhận đao đem bọn hắn tính cả tòa ghế dựa một khối đâm xuyên. Cách lái máy bay trực thăng, nhìn rồi mặt trong hôn mê thương binh một mắt, Mộc Dương hướng đi cái kia hình tròn ngoài trời lên xuống bậc thang. Ép xuống cái nút, chậm rãi hạ xuống, đỉnh đầu hình tròn trống rỗng rất nhanh, giảm xuống thông đạo sáng lên mờ nhạt đèn, theo lấy bị giảm xuống giàn giáo che đậy, lập lòe, rất nhanh, giàn giáo liền hạ xuống đến rồi dưới đáy. Đây là một cái rộng rãi dưới mặt đất không gian, trừ rồi cái này lên xuống bình đài bên ngoài, còn có mặt khác thẳng đứng thông đạo, hình lập phương không gian, phía trước là một đầu thông hướng địa phương khác ba xe nói. Có đủ cao hơn 5 mét, mấy chiếc xe vừa vặn lái đi, Ngoài ra còn có không ít người ở. Không tính quạnh quẽ, lên xuống bình đài rơi xuống. Để người quay đầu nhìn hướng này bên. Con mắt thì là càng trưng càng lớn. Đó là Mộc Dương. Làm Mộc Dương đạp ra lên xuống bình đài thời điểm. Còi báo động chói tai vang lên. Các nơi đèn báo động xoay tròn ra hồng quang. Mấy cái trông coi. Vác súng thực bắn hộ vệ liên tục không ngừng nâng lên họng súng. Nhưng không có bóp cò cơ hội. Mộc Dương chặt đứt bình đài sắt thép hàng rào. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao bốc lên mũi nhọn ống thép. Chụp về phía những hộ vệ kia. Để bọn hắn đầu nổ tung thành một đoàn màu máu pháo hoa. Tiếng thét chói tai vang lên. Thừa xuống nhân viên nghiên cứu khoa học liền lăn lẫn bò mà chạy hướng thông đạo. Mộc Dương đi đến một cái hộ vệ bên thân, cầm lấy hắn súng trường, nhắm ngay những người kia bóng lưng bóp cò. Hắn nguyên bản không thể động tay trái, lúc này cũng khôi phục rồi nhất định hành động lực. Mộc Dương dùng thương, cũng sẽ dùng một loại khác thương. Hai súng hợp nhất, lúc này Mộc Dương mới là nguy hiểm nhất kẻ giết chóc. Căn cứ phản ứng rất nhanh, làm tiếng súng ngừng thời điểm. Hành lang đầu cuối liền xuất hiện rồi toàn bộ vũ trang hộ vệ đội nhỏ. Trừ rồi súng ống bên ngoài, bọn hắn còn phân phối rồi hắc thiết trực đao. Những người này đều là đi qua cường hóa cải tạo vệ sĩ. Có lấy không thua màu đen canh gác chiến sĩ sức chiến đấu. Tiếng súng ở phong bế trong hoàn cảnh không ngừng quanh quẩn. Ngừng về sau, liền là đánh giáp lá cà. Huyết quang trong chốc lát tóe ra, thậm chí nhuộm đỏ rồi đỉnh đầu trên trần nhà, để nguyên bản sáng ngời ánh đèn nhiễm trên một tầng màu máu. Bỏ ra 10 giây đồng hồ, trên thân tăng thêm 3 chỗ vết thương nhỏ, Mộc Dương đem những người này toàn bộ chém giết, di chuyển bước chân nặng nề, tiếp tục tiến lên. A, rất mạnh, quả nhiên rất mạnh, thông qua giám sát thấy cảnh này đan lăng. Hô to gọi nhỏ, hai mắt thả ánh sáng, giống như trông thấy rồi hiếm thấy chân bảo. Ta muốn hắn đâu? Không đúng, liền thân thể một khối. Hắn hết thảy ta đều muốn. Đan lăng gầm thét ra lệnh, phái đi ra, số 1, số 2, số 3 đều phái đi ra. Thế nhưng là, đều không có đi qua khảo thí. Tự liền số 1 đều không thể phục tùng mệnh lệnh. Bên cạnh trợ thủ nói rằng, không sao, không quan hệ, đàn lăng đánh gãy trợ thủ nói, quái vật ở giữa sinh tồn bản năng, sẽ để cho bọn chúng đối lên. Trợ lý đối mặt cuồng nhiệt đàn lăng, không còn dám phản bác, lập tức rời đi chấp hành hắn mệnh lệnh, trung cực, nuốt rồi ngươi, trung cực mới là hoàn mỹ trung cực. Đan lăng y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bên trong Mộc Dương. Cười lấy nói nhỏ, miệng mồm cơ hồ rồi đến rồi mang tay. Lộ ra không phải người khủng bố nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,